Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 469, 469, chương 468 lệ quỷ tàn khu, chương 468 lệ quỷ tàn khu, chương 468 Triệu Phúc Sinh cảnh cáo thanh rơi xuống. Mạnh bà rũ mắt cúi đầu, ngơ ngác nhìn về phía nàng đôi tay ôm quỷ nồi. Sau một lúc lâu thở dài, nhận lời, ngoặc kép, hảo đi, mạnh bà ngữ khí bên trong mang theo vài phần thất vọng chi ý. Suy nghĩ một lát, đem kia quỷ nồi tiếp hồi gắt gao ôm ở ngực. Hỏi lại, trừ bỏ Vạn An huyện người, mặt khác có thể uống sao? Phạm Tất Tử mấy người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói lời này, lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở mạnh bà uống nghết người muốn bồi tiền. Ai? Mạnh bà sâu kín thở dài, ôm quỷ nồi, dùng sức đem này nhét vào chính mình trước ngực, phá vỡ trong động kia đánh mất trái tim không lồng. Ngực nội ngay sau đó trào ra đại lượng đỏ sậm quỷ vụ, đem này khẩu đặc thù quỷ nồi bao vây, quỷ nồi bị cắn nuốt nhập trong đó. Thế nhưng thay thế được trái tim, chậm rãi đem miệng vết thương bổ khuyết, cho đến rốt cuộc nhìn không ra phá động. Nói đến cũng quái, này quỷ nồi vốn là tà dị chi vật. Mạnh bà tự hầm canh lúc sau, quỷ tính lớn hơn nhân tính thế nhưng làm ra đưa canh cấp Triệu Phúc Sinh uống hành động. Nhưng theo nàng đem này quỷ nồi một cắn nuốt, ngược lại thất tình lục dục dần dần trở về, quỷ tí bị áp chế, nhân tính ở sống lại. Mạnh bà như bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lúc trước đủ loại, đại kinh thất sắc, đại nhân, ta không có việc gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ngươi không cần áy náy, vô luận như thế nào, ta cuối cùng cũng không có đem canh uống xong, đường quỷ tính chiếm cứ thượng phong, ngươi lý trí bị áp chế. Mạnh bà sở làm hết thảy đều không phải là nàng bản tâm, chỉ là xuất từ với nàng bản năng hành động, nàng chỉ cấp Triệu Phúc Sinh đệ canh. Kỳ thật đã là nàng cực lực áp chế kết quả. Mạnh bà cúi đầu, che lại ngực, nhẹ khẽ lên tiếng, quỷ hỏa còn không có hoàn toàn giải quyết, tôn phủ tân nương một biến mất. Nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ, thời gian tuần hoàn lệ quỷ mất đi tân nương, tức khắc pháp tắc bị đánh vỡ. Căn cứ chấn ma tư dĩ vãng kinh nghiệm, lệ quỷ pháp tắc bị đánh biến, liền ý nghĩa quỷ án tạm thời phá giải, bởi vì lệ quỷ yêu cầu rời đi cái này địa phương. Một lần nữa tìm kiếm một chỗ thích hợp nó lần nữa thi triển pháp tắc thích hợp chỗ, dị dạng lệ quỷ thân thể bắt đầu dần dần hư hóa, bốn phía quỷ vực có giải trừ xu thế, không thể làm này lệ quỷ rời đi nơi này. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, trước mắt hư hư thực thực Tôn Thiệu Ân thân phận lệ quỷ pháp tắc là thời gian luân hồi, nó một khi ẩn nấp, đem người vây với thời gian chung, nếu muốn đem nó bước ra, đều không phải là một việc dễ dàng. Thả 43 năm trước, nó lệ quỷ sống lại lúc sau, vừa lúc Tôn Phủ cùng ngày Thẩm Nghệ Thù cũng lệ quỷ sống lại, xuất hiện ở Tôn gia. Đem Kim huyện Tôn gia giết chóc không còn, từ thời gian tuyến xem ra, nếu trước mắt lệ quỷ chính là Tôn Thiệu Ân, cũng liền chứng minh hắn cùng Thẩm Nghệ Thù chi tử thời gian gần, vô cùng có khả năng chính là trước sau chân, hắn sau khi chết không lâu đồng dạng lệ quỷ sống lại. Sinh thời không thể hoàn thành hôn lễ trở thành chấp niệm, làm nó truy tìm hôn lễ bước chân. Tôn Thiệu Ân ở Kim huyện Tôn phủ sống lại duyên cớ Triệu Phúc Sinh không rõ ràng lắm, nguyên nhân khả năng có rất nhiều loại, lớn nhất có thể là người chết lá rụng về cội. Tôn gia vô luận bên ngoài phát triển đến có bao nhiêu hào, trước sau Thượng Dương quận Kim huyện mới là bọn họ nguyên quán nơi, cho nên hắn xảy ra chuyện sau, Tôn phủ người đem hắn xác chết mang về Tôn gia tính toán an táng là có khả năng, lệ quỷ ở Tôn phủ sống lại, vừa lúc Thẩm Nghệ Thu sống lại giết người là lúc hai quỷ đồng thời sống lại. Tắc vừa vặn hình thành xảo diệu cân bằng, Thẩm Nghệ Thu giết người. Tôn Thiệu Ân chấp niệm còn lại là muốn thành hôn, vì thế hai bên hình thành một cái quỷ dị tuần hoàn. Tôn phủ người đã chết, nhưng lại sống ở Tôn Thiệu Ân thời gian chung. Ở thời gian này tuần hoàn nổi, Tôn phủ người siêng năng chuẩn bị hôn sự. Vì Thẩm, Tôn hai người chủ bị hôn lễ, mà ở đại hôn cùng ngày. Thân xuyên hỉ bào Thẩm Nghệ Thu sống lại, giết chết nơi này mỗi cái người, sát xong, người, sau. Thẩm Nghệ Thu bị nhốt ở Tôn phủ du đãng, đồng thời hôn lễ thất bại. Tôn Thiệu Ân, pháp tắc lần nữa khởi động, thời gian trọng trí, tân một lần luân hồi khởi động lại. Loại này đặc thù nhị quỷ làm bạn, tương khắc, khiến cho Tôn gia trở thành một cái đã nguy hiểm, lại an toàn quỷ dị chỗ. Thẩm Nghệ Thu muốn giết người, muốn tìm quỷ tin sử, nhưng nó bị nhốt trụ, vô pháp ra ngoài. Tôn Thiệu Ân cũng muốn giết người, nhưng quỷ giết người đều không phải là nguyên nhân chính, mà là lấy pháp tắc là chủ, người chết còn lại là hành xử pháp tắc kết quả. Nó pháp tắc là muốn hoàn thành hôn lễ. Thời gian tuần hoàn nội, một khi chạm đến đối hôn lễ bất lợi nhân tố mới có thể bị diệt trừ. Cho nên trên nguyên tắc chỉ cần không xâm nhập Tôn Trạch, Tôn Thiệu Ân, tồn tại chính là vô hại. Ngược lại biến tướng đem Thẩm Nghệ Thu ngăn lại, vài thập niên xuống dưới. Nhị quỷ làm bạn, tương khắc, cũng không có khắp nơi du đáng. Ngược lại lệ quỷ phẩm giai cũng không có lại tăng lên quá. Vẫn duy trì ở hơn 40 năm trước thời điểm, Triệu Phúc Sinh tưởng minh bạch điểm này. Thực mau liền ý thức được chính mình đám người ngoài ý muốn xâm nhập. Đánh vỡ cân bằng lúc sau chỗ hỏng, Tôn phủ quỷ án nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp, Thẩm Nghệ Thu bị mạnh bà thu phục. Cân bằng bị đánh vỡ, Tôn Thiệu Ân mất đi tân nương, tuần hoàn đánh vỡ. Pháp tắc vẫn muốn tiếp tục, Tôn phủ không hề là nó trú lưu nơi. Nó sẽ tìm kiếm mặt khác càng thích hợp nơi, dựa theo nó pháp tắc. Kim huyện nội chỉ cần có kết hôn việc địa phương, đều sẽ trở thành lệ quỷ tân dừng lại chỗ, mà nó nơi đi đến đem người giết chết. Sẽ không có một cái khác, Thẩm Nghệ Thu vây cuốn lấy nó bước chân, lấy Tôn Thiệu Ân, pháp tắc chi cường. Nó thông qua giết người nhanh chóng tấn giai, đến lúc đó không biết sẽ trưởng thành đến cái dạng gì đáng sợ nông nỗi. Đồng thời Tôn phủ quỷ trạch còn buồn ngủ một cái đặc thù lai khách thang tổ vọng, hơn 20 năm trước, Ngô ông chủ sau khi chết, tuyệt vọng Ngô gia người bối cảnh ly hương thoát đi từ Châu Xương Bình quận. Bước lên đi trước Thượng Dương quận con đường, bọn họ đi qua Kim huyện khi từng ở Tôn phủ đặt chân, cuối cùng Ngô thị mãn môn bị nhốt chết ở nơi này. Ngô kế tổ trước khi chết tính kế thang tổ vọng, nguyên bản là muốn mượn quỷ áp quỷ, cuối cùng lại biến tướng đem vị này Kim huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự cập Ngô gia mọi người cùng nhau vây ở quỷ vực, lâm vào vô tận tuần hoàn chung. Thang tổ vọng xảy ra chuyện sau, lệ quỷ sống lại, quỷ bị nhốt ở thời gian tuần hoàn nội, thủ vệ Chu lão đầu nhi chỉ sợ sớm đã ý thức được Tôn phủ không thích hợp nhi, xảy ra chuyện phía trước, hắn hẳn là thật sự gặp được quỷ dị hiện tượng, hoảng sợ đan sen dưới ý đồ lui về phía sau thoát đi. Trùng hợp bởi vì cái này hành động, lại lần nữa bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, hắn chết vào quỷ hòa, sau khi chết lần nữa, trở lại quỷ trạch, sống ở thời gian tuần hoàn nội, mà Ngô gia người thời gian cũng dừng lại ở xảy ra chuyện cùng ngày. Bọn họ không biết chính mình đã chết, vẫn luôn mua sắm thiếu nữ ý đồ chế tạo tân quỷ tin sử bảo toàn tự thân tánh mạng, bán nữ nhi người. Cùng Ngô gia giao tiếp trong quá trình, có lẽ có người sẽ phát hiện manh mối, cũng có lẽ có người sẽ ở chỉ còn một bước khi tâm sinh hồi ý, tiện đà lùi bước kể từ đó. hối hận, lùi bước người lần nữa bị quỷ đánh dấu. Đây cũng là Kim Huyện mặt quỷ sang lý do, Lộng minh bạch này đó tình huống sau. Triệu Phúc Sinh đối Kim Huyện trấn ma tư thang tổ vọng sống hơn 20 năm nguyên nhân cũng biết. Rõ ràng, thang tổ vọng tự nhiên không phải thật sự tồn tại, tình huống của hắn cùng nhiều năm trước. Ly Kỳ mất tích Bào Nhị giống nhau, có lẽ ở bị Ngô Kế Tổ tính kế, tiến vào Tôn Phủ quỷ vực lúc sau. Thang tổ vọng liền ý thức được chính mình bị lừa, thân là ngự quỷ già. Ở phát hiện thân hãm hiểm cảnh sau, tự nhiên là phải nghĩ cách thoát đi, thang tổ vọng hẳn là phí công phu chạy ra quỷ trạch. Về tới trấn ma tư nội, nhưng hắn không có thể tránh được Tôn Thiệu Ân, pháp tắc lấy mạng. Cuối cùng vẫn là đã chết, hắn sau khi chết, thời gian tuần hoàn pháp tắc áp chế hắn. Bởi vậy thang tổ vọng vẫn lặp lại đào vong kia một ngày sinh hoạt. Tới Ngô gia làm khách phát hiện không đối thoát đi Ngô gia trở lại trấn ma tư cuối cùng chịu pháp. Tắc khống chế lần nữa bị thỉnh hồi Tôn Phủ, tưởng huyện lệnh nói hắn mỗi tháng mùng 1-15 đều sẽ ở trấn ma tư nội làm công. Cũng không phải thang tổ vọng chỉ có này hai cái thời gian ở, mà là tưởng huyện lệnh tự thân sợ hãi thang tổ vọng. Chỉ dám tại đây hai cái thời gian bái phòng thôi, sở hữu bí ẩn bị nhất nhất vạch trần, Kim Huyện hơn 20 năm không có quỷ họa duyên cớ cũng bị Triệu Phúc Sinh biết rõ ràng, Tôn Phủ họa sớm hay muộn mở rộng, Kim Huyện người cái gọi là chướng khí. Chính là quỷ vực nội tiêu chí, Ngô Phủ, Nạp Thiếp, thanh danh bên ngoài. Huyện Phủ bá tánh cùng đường muốn bán nhi bán nữ. Trước tiên liền nghĩ đến muốn đem hài tử đưa hướng Ngô gia biến tướng đưa con cái nhập quỷ hòa. Đêm này một phủ quỷ nuôi lớn, nếu Triệu Phúc Sinh không tới, triều đình cũng không xử lý nơi này mối hòa. Nhiều nhất không ra 10 năm thời gian, quỷ hòa sớm hay muộn sẽ từ Tôn Gia Lan tràn đến Kim Huyện. Thậm chí càng khoách càng lớn, hòa cập quanh thân thôn trấn. Đến lúc đó Kim Huyện mới là chân chính nhân gian địa ngục. Đem hết thầy giải thích rõ ràng sau, Triệu Phúc Sinh lại lần nữa lặp lại, không thể làm lệ quỷ rời đi quỷ vực. Tôn Thiệu Ân một chạy, nếu muốn chảo nó liền khó khăn, thà quỷ vực nội thang tổ vọng cũng sẽ ngay sau đó sống lại. Nó lệ quỷ pháp tắc đặc thù, chỉ cần người trong lòng sợ hãi lui về phía sau chi niệm, tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người bình thường gặp quỷ nào có không chảy. Đến lúc đó mãn thành bá tánh chỉ sợ đều sẽ bị thang tổ vọng đánh dấu. Liền tính Triệu Phúc Sinh có 3 đầu 6 tay, mánh khóe thông thiên, khó tránh khỏi cũng muốn người chết. Một khi người chết, phong thần bảng sẽ lại khấu nàng công đức, không ổn. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh lần nữa ý đồ thỉnh phong Tôn Thiệu Ân, thẩm nghệ thu phẩm giai đã đạt tới kiếp cấp, ngày đó có thể cùng quỷ sai mặt ngựa chống chọi đáng sợ tồn tại. Tôn Thiệu Ân có thể vây nó, cũng phi bình thường quỷ vật, nàng tâm niệm vừa truyền. Phong thần bảng nhắc nhở lại độ vang lên, chưa cảm ứng hoàn chỉnh kiếp cấp trở lên đại quỷ tồn tại. Vô pháp xá phong quỷ thần. Vô pháp cảm ứng hoàn chỉnh kiếp cấp đại quỷ, tương đồng nhắc nhở âm. Triệu Phúc Sinh đã nghe qua 2 lần, nàng lần đầu tiên nghe khi liền cảm thấy không thích hợp nhi. Chỉ là lúc ấy nguy cơ chưa giải, không kịp tế tư, lúc này lại nghe, liền ý thức được phong thần bảng nhắc nhở trọng điểm chỗ. Hoàn chỉnh kiếp cấp đại quỷ, chẳng lẽ Tôn Thiệu Ân là không hoàn chỉnh? Nàng như vậy tưởng tượng, liền lại lần nữa ý niệm vừa động, xá phong Tôn Thiệu Ân vì quỷ thần, phong thần bảng nhắc nhở. Cảm ứng được Tôn Thiệu Ân tồn tại, thỉnh phong làm thần, xá phong thất bại, vô pháp thỉnh phong bị phân giải lệ quỷ. Ký chủ yêu cầu đem lệ quỷ khâu hoàn chỉnh, mới có thể xá phong quỷ thần. Phong thần bảng nhắc nhở lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, trước mắt Lệ Quỷ thế nhưng thật là Tôn Thiệu Ân, không biết hắn cùng ngày đến tột cùng đã trải qua cái gì. Thế nhưng cũng ở Thẩm Nghệ Thu xảy ra chuyện sau Ly Kỳ tử vong, thả xác chết cũng không hoàn chỉnh, không biết hắn là trước người vẫn là phía sau bị người phân giải. Xác nhận Tôn Thiệu Ân thân phận, thả biết bàn theo Kim huyện hơn 20 năm quỷ án chỉ là nó một đoạn tàn khu sở tạo thành sau. Triệu Phúc Sinh trong lòng nhưng thật ra có chút hơi giật mình. Đồng thời cũng ý thức được Thẩm Nghệ Thu án tử chỉ sợ cũng có kỳ quặc chỗ, mạnh bà tuy mạnh, nhưng Thẩm Nghệ Thu đã là kiếp cấp Lệ Quỷ. Hai bên đối trận, mạnh bà giải quyết đến quá mức nhẹ nhàng. Vốn dĩ liền lệnh Triệu Phúc Sinh nghi hoặc Tôn Thiệu Ân có thể lấy không hoàn chỉnh quỷ khu vây khốn Thẩm Nghệ Thu. Nói vậy nơi đây, Thẩm Nghệ Thu cũng đều không phải là hoàn chỉnh, cứ như vậy. Ngày đó mọi người ở trên thuyền gặp được Thẩm Nghệ Thu đến tột cùng có phải hay không hoàn chỉnh, lại là một cái khác nghi vấn. Lúc này manh mối hỗn độn, tạm thời nghĩ không ra một cái manh mối. Triệu Phúc Sinh đơn giản không nghĩ, nàng hiện giờ ngự sử Lệ Quỷ không ít, trong tay công đức giá trị cũng nhiều, sử dụng lên nửa điểm nhi không đau lòng. Mắt thấy Tôn Thiệu Ân muốn chạy, nàng ngay sau đó mở ra địa ngục, đem quỷ gánh hát thỉnh ra. Tôn phủ bản thân chính là thị phi nơi, đúng là dưỡng quỷ hảo nơi đi. Quỷ gánh hát vừa xuất hiện, ngay sau đó sân khấu kịch liền triển khai. Quỷ vực là có sẵn, quỷ gánh hát bàn ghế nhanh chóng đem Tôn phủ, hỷ yến thay thế. Từng cái nguyên bản ngồi ăn tịch, lai khách nhanh chóng biến thành quỷ gánh hát tòa thượng. Tân, sân khấu dựng, từng cái quỷ hoa đán lay động đứng ở sân khấu kịch thượng, chiêng trống, đông keng vang lên. Nguyên bản phải rời khỏi nơi này Tôn Thiệu Ân một chút đã bị quỷ gánh hát kéo ở bước chân, đạt tới tay cấp quỷ gánh hát là thập phần đáng sợ đối quỷ dụ hoặc lực cũng đạt tới một cái lệnh người không thể tưởng tượng nông nỗi. Tôn Thiệu Ân cứng đờ kéo chuyển cũng không phối hợp thân hình, chậm rãi hướng gánh hát ghế thượng đi. Nó tình huống đặc thù, bị Liễu Xuân Tuyền dẫn dắt ngồi xuống khoảng cách sân khấu kịch gần nhất vị trí chỗ phong thần bảng. Nhắc nhở âm vang lên, một hồi đại mộng mộng cuộc đời, đối Tôn Thiệu Ân tới nói. Nhân sinh bốn hỷ, tha hương ngộ cố chi, cửu hạn phùng cam lộ, đêm động phòng hoa trúc. Khi tên đề bảng vàng, này hết thảy hắn đều hơi kém được đến. Lại sắp tới đem đạt được khi, lại mất đi, bốn hỷ biến bốn bi, thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vì sô cầu, hắn tình nguyện hồ đồ chết, cũng không nghĩ thanh tỉnh sống. Có lẽ quỷ gánh hát tồn tại có thể cho nó mang đến một chút an ủi. Tôn Thiệu Ân sinh thời nhất tiếc nuối chính là hắn đại hôn là lúc, bởi vì đã chịu đủ loại ảnh hưởng, không thể gióng trống khua chiêng làm. Hắn nghe nói thiên hạ có cái danh gánh hát, tên là Hoàng Tuyền gánh hát, bầu gánh Liễu Xuân Tuyền nhất thiện kinh doanh, dưỡng ra số đại bách linh, tiếng nói, dáng người đều là thiên hạ vô song. Tôn Thiệu Ân tưởng ở chính mình hôn lễ thượng mời đến Hoàng Tuyền gánh hát, vì chưa lập gia đình thê tử Thẩm Nghệ Thu sướng một đài diễn. Triệu Phúc Sinh thỉnh ra gánh hát hành động, vừa lúc đón ý nói hùa Tôn Thiệu Ân sinh thời chưa xong di nguyện, lệnh nó thuận theo ngồi trên diễn bàn, bị thu vào gánh hát bên trong. Tôn Thiệu Ân một bị chế trụ, thời gian tuần hoàn bị đánh vỡ, bị nhốt ở thời gian nội hơn 20 năm thang tổ vọng lập tức sống lại. Chừng là nó còn chưa kịp thi triển pháp tác đánh dấu giết người, ngay sau đó quỷ gánh hát giọng hát liền truyền cập quỷ vực mỗi một chỗ. Thang tổ vọng đồng dạng cũng đã chịu quỷ gánh hát dụ dỗ, chậm rãi hướng gánh hát đi tới. Quỷ gánh hát lực ảnh hưởng còn ở mở rộng, theo Tôn phủ án tử một dài khuyết, ý nghĩa áp chế Kim huyện hơn 20 năm cân bằng bị đánh vỡ, khói mù dưới vô tịnh thổ Đại Hán triều siêu cao thuế nặng trầm trọng, mỗi năm đủ loại kiểu dáng lao dịch danh mục phồn đa, bá tánh oán khí sâu nặng, khiến cho nhân gian này trở thành uẩn dưỡng lệ quỷ giường ấm, nhân sinh trước nhận hết cực khổ. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, người sống cùng đường. Chịu triều đình áp bách, chịu nhà giàu bóc lột, như cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Phía dưới bá tánh có khổ không chỗ tố, lệ quỷ sống lại sau vô tiết chế giết lung tung người. Vì thế trấn ma tự ứng thế mà ra, cái này chuyên vì quỷ mà sinh tồn tại. Cuối cùng cũng trưởng thành vì áp chế ở bá tánh trên người một tòa trầm trọng núi lớn. Hình thành ác tính tuần hoàn, đem Đại Hán triều bao phủ ở khói mù dưới, loại này đáng sợ tuần hoàn ác tính hình thành một cái khổng lồ thả tự nhiên cơ chế, giống như một loại gông xiềng đem mỗi người lôi cuốn trong đó. Lệnh người, lệnh quỷ đều không thể chạy thoát, hơn 20 năm tới. Kim huyện áp chế không ít quỷ hòa, một cái thang tổ vọng ngồi xuống. Ngay sau đó là đệ nhị cọc sống lại quỷ án. Đệ tam cọc, hết chương.